Đại thần em nuôi anh, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Mẫn Nhi cung cấp ghi chép giao dịch cùng tin nhắn nói chuyện việc đồn đại Ninh Tâm trộm ức rất nhanh liền chuyển biến phương hướng bất. Quá bởi vì diễn đàn người chứng kiến đem tên giao dịch song phương ẩn. Núp việc Mặc Thương đại thần bị trộm ức ra kẻ chủ mưu. Diễn đàn lại, nổi lên một đợt sóng hung ác điên cuồng. Cách không đến nửa ngày, diễn đàn lại tuôn ra mỹ nhân trong trò chơi. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm làm giả tin tức. Dù sao sự tình quan hệ đến riêng, từ cá nhân diễn đàn cũng không có bại lộ chứng cứ xác thực nhưng những cái này đều không thể ngăn cản người ta hiểu chuyện nghị luận nhiệt. Tình, trong lúc nhất thời người đi eo cha Nguyệt Lạc Tinh Thẩm nháo đến. Lật trời, hết lần này tới lần khác không có người trong cuộc ra mặt làm. Sáng tỏ, chuyện diễn biến càng mạnh cho đến khi có bước ngoặt phát. Sinh, trên diễn đàn có người nói Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đã đưa la CC. Tin tức Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đeo ước truyền tới tai Ninh Tâm khi nàng đang cùng lão công nhà mình cùng một đám người phù thế niên hoa tổ đội. Đi phó bản, đội ngũ nước chảy, giống Nguyệt Lạc xóa nick. Thân là một phần tử thích bắt quái cho dù là tại trong phó bản hắn cũng chú ý tin tức diễn đàn. Ai bảo hai ngày nay diễn đàn náo nhiệt như vậy, đây là mùa xuân đến dành cho những người thích suy luận, đội ngũ gió cuốn mây tan, de la cc sao vẫn còn tiện nghi cho chị ta. Đội ngũ oa ha ha, ai bảo cô ta dùng hình của người khác. Làm giả chứ, đáng tiếc diễn đàn không có đem hình thực tế của cô ta post lên không biết cô ta trên thực tế hình dạng thế nào, đội ngũ nước chảy, kỳ thật cô ta thực tế cũng không kém, chỉ trách cô ta đã làm quá đáng nhiều chuyện mà thôi, đội ngũ. Phượng Vũ, nghe ý này, mi thật giống như biết cô ta. Đội ngũ nước chảy, hắc hắc ngươi đoán là ngươi đoán, muốn biết sao. Liền không nói cho ngươi, đội ngũ. Phượng Vũ tiểu nhân đắc chí, đội ngũ nước chảy, đắc thì sao, ngươi có thể đem ta thế nào? Kẻ này không cần giải thích sao, sẽ cho hắn tơi bời. Mưa nhỏ tí tách cùng Phượng Vũ lặng yên đình chỉ công kích lôi kéo. Một đám dương nanh múa vốt phía quái hướng phía nước chảy chạy đi. Sau đó, kẻ kia tứ cố vô thân nước chảy vi tình bị quái làm cho nằm vật xuống ở trên mặt đất băng lãnh, đội ngũ mưa nhỏ tí tách xin lỗi, nhỡ tay. Ách, có còn muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đội ngũ nước chảy, đấm đất khi dễ người, đội ngũ. Naruto, đáng đời, đội ngũ. Lưu Vân, đáng đời, đội ngũ. Phượng Vũ, đáng đời, đội ngũ. Thiên Ngân, bảo trì đội hình. Đáng đời, đội ngũ anh túc quyến rũ, phu sướng phụ tùy. Đáng đời, đội ngũ oa ha ha, nước chảy ca ca thật đáng thương, sờ. Đáng đời, đội ngũ mưa nhỏ tí tách còn muốn chết. O, nữ vương, tha cho ta. Chấm, đang lúc mọi người cực kỳ tàn ác đùa giỡn thì Ninh Tâm ngổn ngang. Trong gió, nàng cùng tướng công hai người tại kênh phu thê tán gẫu khoan. Khoái, phu thê, Ninh Tâm, vì cái gì Nguyệt Lạc sẽ xóa số, phu thê. Mặc Thương, anh cho Lý Tín đem ghi chép giao dịch của cô ta trước phát đến hòm thư của chị ta. Phu thê, Ninh Tâm, Di Ông, không phải nói là buông tha cho chị ấy sao, phu thê. Mặc Thương, anh chỉ đem tin nói qua, chứ anh trực tiếp cái gì cũng không nói, đại thần, anh giỏi. Lúc này còn biết lợi dụng công nghệ, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì cũng không nói nhưng lại dễ dàng làm cho người có tật lại không? Hiểu ư, đối với hành vi phúc hắc của tướng công nhà mình, tiểu bạch thuần khiết là vĩnh viễn cũng không cách nào nhận thức. Ván đã đóng thuyền, nếu Nguyệt Lạc đã xóa nick ngoại trừ nói một chút nàng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này. Nhưng là Mặc Thương lại rõ ràng hiểu từ khi ghi chép giao dịch phát. Đến mail của Cốc Lam thì không chỉ là Nguyệt Lạc mà nói chính là sự yêu. Và hận 7 năm qua của Cốc Lam cũng vĩnh viễn xóa đi. Naruto rất oán giận. Naruto rất rối ren. Đây là tổ đội có 25 người mà chỉ có mình làm. Số người đi phó bản cùng tỷ lệ khó sẽ tăng lên. Vì cái gì rõ ràng tổ là 25 người mà lực công kích cũng chỉ có con số bình thường kia ư, thở hổn hển đánh quái bang chủ đại nhân đang cực độ oán giận nháy mắt giết tiểu quái sau rốt cục bộc phát, đội ngũ. Naruto, các ngươi dám cho lão tử tự mình bơi sao, đội ngũ nước chảy, che miệng. Không dám, đội ngũ. Phượng Vũ, o nổi gióa, đội ngũ anh túc quyến rũ, thân là bà vú, đội ngũ. Naruto, các ngươi có nói chuyện phim trong phó bản DC. CC, đội ngũ nước chảy, che mặt, đội ngũ đồng đội nước chảy rút khỏi đội ngũ. Phượng Vũ, ông trời, cả vùng đất, ta hổ thẹn, đội ngũ đồng đội Phượng Vũ rút khỏi đội ngũ anh túc quyến rũ, lão công đi đi. Đội ngũ đồng đội anh túc quyến rũ rút khỏi đội ngũ. Ninh Tâm, ách, đội ngũ, Mặc Thương, ngoan phu nhân chúng ta đi đào quáng, đội ngũ đồng đội Mặc Thương rút khỏi đội ngũ. Đội ngũ đồng đội Ninh Tâm rút khỏi đội ngũ. Nhìn thấy tin tức hắn lại trừng mắt trước mặt là một đám quái, Naruto cảm thấy bực a bực bang phái. Naruto, các ngươi một đám không nhân tính, đem ta bỏ ở nơi này cho quái xơi. Xem đi, đây là cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Mất đi một thân trang bị thần khí Mặc Thương không còn là đệ nhất. Bảng xếp hạng mọi người thổn thức không thôi, nhưng Mặc Thương lại không thèm để ý chút nào. So với trước kia hắn lại càng tiêu dao. Phó bản đi, 25 người bọn người trong phù thế niên hoa bang mỗi lần tìm. Lão đại đều phải dùng thiên nhãn, mà Mặc Thương cùng Ninh Tâm chỉ lo, làm thần tiên quyến lữ của bọn họ, nên tiếp tục đào khoáng tiếp tục đào, cùng lão bà một tấc không rời. Mặc Thương đại thần hiện tại rất bề bộn nhiều việc, hắn bận mang lão bà cùng sùng vật đi dạo ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng còn vì lão bà làm mồi, giơ tay giơ chân, chọc cho một đám sói của phù thế niên hoa kêu rên. Không thôi, lão đại à, dầu gì vì Ninh Tâm mà lao tâm lao lực mà cùng bọn họ đi phó bản đánh boss sẽ không khó đi. Mặc Thương chỉ trả lời một câu nói mà một đám người nghẹn ngào ngổn ngang, thường Mặc Thương, ta hiện tại tay không thể xách, lưng không thể khiêng, ra cửa bên ngoài dựa lão bà nuôi. Các ngươi nhẫn tâm tàn phá ta sao? Vì những lời này, phù thế niên hoa ngược lại thành một mảnh. Hỏng, mất một đống, còn có mấy người bày tỏ, bọn họ bị buồn nôn. Chỉ có bảo bối phu nhân Mặc Thương ở một bên, cười xinh đẹp, vẻ mặt rạt rào. Kỳ nghỉ đông sắp tới, Tết dĩ nhiên tiến tới gần. Hưng phấn lao ra phòng học, Ninh Tâm nhắn tin cho Kha Dĩ Mặc kêu hắn. Online, trên màn hình Linh Khô cùng Bạch Y Kiếm Khách ngồi sát nhau. Nhìn xem núi non trùng điệp, gió cuốn mây bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê, Ninh Tâm, ba em đã gọi điện thoại, ngày mai sẽ đến trường học đón em về nhà, phu thê. Mặc Thương, ngày mai khi nào thì đi, phu thê. Ninh Tâm, buổi chiều anh có thể tới trường đưa em sao? Ách, em chỉ là nghĩ muốn cho ba mẹ nhìn anh một chút, bọn họ nhất định sẽ thích anh. Này, cái này chẳng lẽ chính là gặp gỡ gia trưởng trong truyền thuyết, phu thê. Mặc Thương, nếu như bọn họ không thích anh làm sao bây giờ, phu thê. Ninh Tâm, mới sẽ không, ba mẹ em nhất định sẽ thích, phu thê. Mặc Thương, nếu như vậy thì sao, phu thê. Ninh Tâm, nếu không thích, hừ, vậy em liền nháo, em liền, làm nũng, ba mẹ của em sẽ đối với em không cách nào phải đầu hàng, phu thê. Mặc Thương, anh nhìn ra được, nếu như không phải là cưng chiều tới trình độ nhất định thế này cũng không thể nuôi dưỡng được một Ninh Tâm đơn thuần như tờ giấy trắng vậy. Nhưng đem bảo bối bảo vệ cực kỳ chặt chẽ thế cho nên cô ấy đến bay. Giờ còn vẫn tính trẻ con, bọn họ thật có thể cam lòng đem nữ nhi giao cho một kẻ chập chờn trong vòng tử vong như mình sao, phu thê. Ninh Tâm, chiều anh có tới hay không sao? Nghĩ đến cha mẹ cùng Kha Dĩ Mặc gặp mặt, nàng vẫn là tương đối hưng phấn, bạn trai của nàng ưu tú chói mắt như vậy nàng thật là rất sốt. Ruột muốn đem hắn mang tới trước mặt cha mẹ, để cho bọn họ biết rõ nàng tìm được một người cả đời mình yêu nhất, người này là người 3 năm sau. Nàng muốn cả đời này duy nhất một người này, phu thê. Mặc Thương, nha đầu thực xin lỗi, phu thê. Ninh Tâm, làm sao vậy? Nhìn thoáng qua bản thông cáo của bệnh viện, hắn quyết định nói thật. Mặc dù Ninh Tâm biết rồi nhất định sẽ lo lắng nhưng hắn đã đáp ứng qua. Không đối với nàng giấu giếm bất cứ chuyện gì, nên đối mặt với khó khăn, bọn họ sẽ hai bên cùng nhau chia sẻ, phu thê. Mặc Thương, ngày mai anh phải đi bệnh viện, mấy ngày nay có chút không thoải mái, tỷ tỷ muốn mang anh đi kiểm tra, phu thê. Ninh Tâm, không thoải mái, ở đâu không thoải mái, khi nào, thì bắt đầu, làm sao anh không nói cho em, không đúng, anh bây giờ cần, nghỉ ngơi, không cho phép nằm ở bên cạnh máy tính, nhanh lên giường nghỉ ngơi cho em, phu thê. Mặc Thương, ok, anh lập tức đi nghỉ ngơi ngay. Nhưng là bây giờ anh muốn cùng em nói vài lời, phu thê. Ninh Tâm, cái gì, phu thê? Mặc Thương, em tự chiếu cố mình cho tốt, ở nhà chơi vui vẻ. Không cần phải lo cho anh sẽ không có việc gì, phu thê. Ninh Tâm, vâng, em đáp ứng ngươi, phu thê. Mặc Thương, còn có, phu thê. Ninh Tâm, còn có cái gì? Kha Dĩ Mặc dằn lòng tự hồ từ khi lui tới đến bây giờ quyền chủ động đều vô ý bị Ninh Tâm nắm mất, không được vì tôn nghiêm của nam nhân có một số việc hắn nhất định phải đoạt trước, phu thê. Mặc Thương, còn có, nếu như thân thể anh kiểm tra không có vấn đề, lễ mừng năm mới anh nghĩ đi đến nhà gặp mặt cha mẹ em. Ninh Tâm ngây dại, nháy mắt, gào khóc, đại thần anh đây là muốn gặp gia trưởng nhà vợ sao, phu thê. Ninh Tâm, này, nhà em ở tại khu A, gần vườn hoa cảnh, thủy, là khu biệt thự B, tầng 9, trong nhà chỉ có ba mẹ còn có em, ông, nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại không cùng một chỗ. Đầu năm mồng 1, mồng 2 nhà em sẽ ra ngoài tận mồng 4 mới nhất định ở nhà. Nếu anh tới, thì tìm em, này, hắn giờ khóc giờ cười, vội vàng dừng lại xu thế báo cáo của Ninh Tâm, phu thê. Mạc Thương, nha đầu, chúng ta có điện thoại di động, phu thê. Ninh Tâm, ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê Mạc Thương, anh nào anh tới, thì sẽ gọi điện thoại cho em. Cho nên em hiện tại không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Ninh Tâm che mặt mình không phải là quá hưng phấn đó chứ, phu thê. Mạc Thương, nha đầu, em yên tâm, anh nhất định sẽ đi, phu thê. Ninh Tâm, dạ, em chờ anh. Cách chương.